Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 141, nhà hát của những giấc mơ nhân vật chính. Hạ, thi đấu rơi vào rằng co giai đoạn, Forest liều mạng phản công, muốn ở trận đấu kết thúc trước đem điểm số san bằng. Bắt được một phần cũng so với một phần đều không lấy được thân thiết. Manchester United thì lại đặt chân ở ổn thủ. Lại tùy thời phản kích, từ đầu tới cuối duy trì đối với Forest hàng hậu vệ áp lực, không cho Forest toàn đội để lên cơ hội. Tỉ như tuy rằng Ronaldo xuống sân, thế nhưng Jock Út còn muốn lưu ở phía sau, bởi vì hắn còn muốn đối mặt Van Nistelrooy, Scholes, Rooney cùng Giggs tấn công. Bây giờ cùng trước mấy 10 phút khác nhau ở chỗ, Forest có thể để cho hai cái hậu vệ cánh lớn mật kiến tạo, mà không cần đều là lo lắng cho mình phía sau lỗ hổng sẽ bị Manchester United lợi dụng. Roy Keane rút về đi phòng thủ cũng giảm bớt út áp lực. Hắn không cần lại đồng thời đối mặt hai cái cầu thủ Manchester United. Hắn có thể ở toàn bộ hậu trường tới lui tuần tra, cho Albertini làm vệ sĩ. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 80, Đan thay đổi người. Hắn dùng tiền đạo Crow thay đổi trung vệ Matthew Upson, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Forest đã biến thành 343. Nhưng trên thực tế khi bọn họ ép đi ra ngoài thời điểm tiến công hậu trường chỉ có Pique cùng Út. Hơn nữa thủ môn Darren Út ba người. Forest các cầu thủ liều mạng. Đan cũng liều mạng. Nói coi như thua rồi ta cũng sẽ không cảm thấy phẫn nộ. Đó là trận đấu kết thúc chuyện sau đó. Hiện tại chỉ cần chúng ta có một tia hy vọng sẽ không thua đi thi đấu, liền không thể từ bỏ. Thời gian càng ngày càng ít, Forest các cầu thủ tựa hồ không chạy nổi. Manchester United vẫn không có từ bỏ phản kích dự định. Jock Út ở hậu trường phi thường bận rộn, toàn bộ một hiệp ngươi đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Tiểu tử này không biết mệt không? Bình luận viên nói không sai. Đến thi đấu đều sắp kết thúc rồi. Trên sân tối chói mắt người cũng không phải MU hoặc là Forest tấn công cầu thủ, mà là Jock Út. MU ở Ferguson ra hiệu dưới không hề từ bỏ phản kích. Chỉ cần có cơ hội bọn họ liền kiên quyết về phía trước. Vì lẽ đó Út không thể không thường thường vì là xông lên kiến tạo địa các đồng đội bù vị. Hắn một lúc xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí, một lúc lại thành hậu vệ cánh trái. Tiếp theo hắn tiếp khách xuyến một lần trung vệ, đánh đầu giải vây. Forest tấn công đang đối mặt Manchester United phòng thủ lúc chậm chạp không mở ra cục diện. Ferdinand có thể so với vừa nãy mất bóng thời điểm phải cẩn thận hơn nhiều. Út ở phía sau phòng thủ thời điểm, cũng sẽ quan tâm trước sân tình huống. Nhìn điểm số nửa ngày không thay đổi, khó tránh khỏi nóng ruột. Thi đấu thời gian càng ngày càng ít, Forest các cầu thủ cũng có chút không chạy nổi, coi như là Ribery như vậy địa mọi người không xông lên được. Càng nhiều thời điểm đội bóng chỉ có thể thông qua truyền xa tìm phía trước Crow cùng Viduka. Đánh rất đơn giản, nhưng đang đối mặt MU thời điểm, hiệu quả liền không thế nào được rồi. Làm trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên bản cuộc tranh tài bù giờ 4 phút nhãn hiệu lúc. Đan quay người sang, nhìn dáng dấp đến tiếp thu kết quả như thế. Hiện tại mặc kệ là Forest vẫn là Manchester United cầm bóng, Old Trafford bầu trời đều sẽ vang lên xuýt thanh. Bọn họ ngược lại không là ở xuýt cái nào chi đội bóng, cái nào cầu thủ, mà là xuýt này 4 phút phút bù giờ. Đối với chỉ có một bóng ưu thế ở tay địa Manchester United tới nói, 4 phút bù giờ hiển nhiên quá dài. Trên sân bóng 4 phút đầy đủ phát sinh cái gì? Một lần tấn công, một lần đối công, hoặc là không có chút ý nghĩa nào qua lại cũng chân. Manchester United khống chế lại bóng. Bọn họ cũng không vội về phía trước truyền, mà là hy vọng lợi dụng cơ hội này chậm rãi đem thời gian háo xong. Luận khống chế bóng, Forest là không sánh được MU. Eastwood, Duy Đúc cùng Crow đều ở trước sân liều mạng mà cướp. Bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, ngược lại bị MU truyền bóng chơi xoay quanh. Thời gian ở lấy giây làm đơn vị thật nhanh trôi qua. rừng rậm toàn đội trên dưới nhìn qua đều không có cách nào thi đấu liền như vậy. Tuy rằng có một quãng thời gian Forest phi thường nỗ lực, nhưng bọn họ nỗ lực quá chậm. Chính là này một bóng địa chênh lệch, lúc này cũng thành lệch trời. Ferguson từ trên ghế giáo luyện đi xuống, đứng ở bên sân, chuẩn bị ở trận đấu kết thúc sau khi cùng Đan nắm tay. Mặc kệ lúc trước cùng Đan đấu võ mồm kết quả làm sao, cuộc tranh tài này hắn là người thắng. Tuy rằng Đan ở nước Anh giới bóng đá còn không được coi có tiếng vọng thân phận địa vị danh giáo đầu, thế nhưng chiến thắng như thế một cái kiêu căng khó thuần đối thủ, hiển nhiên so với chiến thắng Kevin Keegan càng có cảm giác thành công. Kairos đứng ở ông chủ của chính mình bên cạnh, cùng hắn cùng nhau chờ nắm tay. Bọn họ hoàn toàn một bộ người thắng tư thái. Manchester United khống chế bóng ở tay, muốn gãy xuống nói nghe thì dễ. Phút bù giờ đã đi qua 3 phút, khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ còn 1 phút. Forest các cầu thủ chuẩn bị từ bỏ, ngược lại bóng ở đối phương dưới chân. Nếu như bọn họ liền ở phía sau cũng chân, không muốn để cho chính mình cướp được vẫn có thể làm được. Nhào tới lãng phí thể lực không nói, còn bị người làm thằng hề chơi. Leo Ferdinand khống chế bóng sau khi phát hiện liền ngay cả Forest thời gian lên sàn trễ nhất địa crowd đều không ra đây bức cướp. Hắn biết thi đấu chấm dứt ở đây, còn lại sẽ chờ trọng tài chính sớm thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước trọng tài chính. Trọng tài đang xem biểu. Rất tốt, chờ chút, đó là cái gì? Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Thượng đế, liền ngay cả bình luận viên cũng gọi lên. Đây là, hắn từ đâu nhi lao ra? Job út, Ferdinand vào đúng lúc này đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn bị đột nhiên vọt tới trước mặt mình bóng người màu vàng sợ hết hồn. Không ai biết út là làm sao xông lên. Liền ngay cả Forest người mình đều không rõ ràng. Chỉ có Pique nhìn thấy. Làm Manchester United ở hậu trường bắt đầu cũng bóng thời điểm, Forest cầu thủ đều không có thể lực tiến lên bức cướp địa thời điểm, út liền có mấy lần muốn xông lên. Nhưng lần này, hắn so với trước đây cái kia mấy lần đều còn cứng hơn quyết. Hắn đi tới liền không nghĩ còn phải quay về phòng thủ. 9-13 phút, Jock út liền phảng phất mới vừa lên tràng 93 giây như thế thể lực dồi dào. Tốc độ chạy trốn cùng hắn đuổi kích Cristiano Ronaldo như thế không có thay đổi. Hắn như gió xẹt qua sân bóng. Vượt qua Albertini, vượt qua Scholes, vượt qua Eastwood, vượt qua Roy Keane, vượt qua Cleberson, vượt qua Viduka. Sau đó đột nhiên từ crowd phía sau giết đi ra. Ferdinand vào lúc ấy chính đang chăm chú trọng tài chính địa cử động. Hoàn toàn không nghĩ tới ở chính mình vùng cấm phía trước, còn có thể có Forest cầu thủ có thể vọt tới cướp bóng. Đan vừa xoay người chuẩn bị trở về ghế huấn luyện viên thu thập chiến thuật bàn. Sau đó cùng Ferguson đi nắm tay. Liền nghe đến bên người địa Chris Church kêu lớn. Chờ đã, Tony, vân vân. Trời ạ, là út. Hắn đi tới. Đan đột nhiên xoay người. Hắn vừa vặn nhìn thấy út vọt tới Ferdinand trước mặt. Lại như ở chính mình vùng cấm phía trước phòng thủ lúc như vậy đưa chân đâm hướng về bóng đá. Old Trafford trên khán đài vào đúng lúc này phát sinh đại không thể to lớn hơn nữa xuýt thanh. Ferdinand mất bóng. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy xông lên út. Cái này nước Anh cao quý nhất trung vệ vấn đề lớn nhất chính là ở đây trên thời điểm tranh tài. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tinh thần không tập trung tình huống. Hiện tại bị không bao giờ bỏ cuộc út nắm lấy. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân một lảo đảo. Bóng không rồi. Út đâm rơi mất bóng đá. Xịt thanh lên một tầng nữa. Trước mặt hắn không có bất kỳ người nào. Chỉ có một tòa khung thành cùng MU thủ môn Tim Howard. Cũng không có chính mình đội hữu có thể tới trợ giúp hắn. Hắn không thể đem bóng chuyền đi. Đan nhìn thấy tình huống như thế đột nhiên nghĩ đến hiệp một sau khi bắt đầu không lâu. Út cái kia chân sút gôn, cùng vị trí này gần như, nhưng út nhưng một cước đem bóng bắn về phía trên trời. Hắn ở bình thường trong khi huấn luyện sút gôn luyện tập thành tích cũng không ra sao. đem Forrest toàn bộ hy vọng ký thác ở một người như vậy trên người. Có thể không? Tại sao cắt bóng không phải Viduka, không phải Eastwood, không phải Crow, không phải Albertini, thậm chí không phải Chimbonda, mà một mực là sút gôn kém cỏi nhất Jock Út? Hắn bỗng nhiên rất hối hận chính mình nên ở trong khi huấn luyện để Út nhiều luyện một chút sút gôn, nhưng hắn vẫn là bật thốt lên. Sút gôn, Út nhìn ở dưới chân lăn bóng đá. Hắn kìm nén khẩu khí xông lên kết thúc bóng thành công. Nhưng đón lấy hắn phải làm sao đây? Chuyền bóng, không ai có thể chuyền. Sút gôn, hắn nghĩ tới Albertini ở lúc trước nói với hắn lời nói. Có lúc, ngươi cần vọt tới đối phương vùng cấm phía trước đến chân đại lực sút xa. Hiện tại không phải là vào lúc này sao? Một thanh âm đột nhiên ở đây một bên vang lên, truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Sút gôn, hắn ánh mắt trở nên sắc bén lên, cúi đầu vung lên đùi phải. Ta không lựa chọn, ngoại trừ sút gôn, đệm banh trực, mũi chân dưới chỉ, dùng sức phất tay, vặn eo, thuận thế vẫy chân. Sút gôn, màu vàng Nike 90 bóng đá ở nhà hát của những giấc mơ óng ánh ánh đèn làm nổi bật dưới. Biến ảo thành một viên sao băng, xuyên thấu ho uất 10 ngón tay, mạnh mẽ va vào lưới khung thành. Ferdinand vừa xoay người lại, liền nhìn thấy bóng đá bay vào khung thành. Thân thể hắn xoay chuyển một nửa đột nhiên mất đi động lực. Đặt mông ngồi trên mặt đất, về phòng thủ Roy Keane dừng bước. Mở ra miệng rộng thở hổn hển nhìn chật vật thủ môn Howard. Đan một quyền nện xuống đất. Ferguson trên mặt mỉm cười đọng lại. Hắn đưa về phía cây Ross tay đứng ở giữa không trung. Thật giống bị định cách. Xịt thanh đình chỉ. Trong máy truyền hình, máy thu thanh bên trong một thanh âm ở hô to. Quá khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi. 93:47. 2:2. Tiền vệ trụ Jock Út lao nhanh xuyên qua nửa khối sân bóng. Đoạn dưới Ferdinand hững hờ khống chế bóng. Sau đó sút gôn. Hắn thành công. Đêm nay, nhà hát của những giấc mơ trên nhân vật chính. Ở màn lớn sắp hạ xuống thời khắc. Long trọng lên sàn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 142. Học được làm ngôi sao bóng đá Út. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.